Thể Tu Chi Tổ, chương 792, Nhục Thân Nguyên Lực Thượng. Góc truyện audio.com. Theo ma cương trong mắt hồng quang tiêu tán, một thanh nhỏ bé vô cùng ngân sắc phi đao từ đầu lâu xương lỗ hổng bên trong bay ra. Ngân quang chợt hiện, phân hóa thành ba thanh đen nhánh phi đao, chui vào cách đó không xa cực ma thể nội. Lúc này cực ma, đã từ lúc đầu cao tuổi lão giả, chuyển biến thành 3-40 tuổi nam tử trung niên bộ dáng. Tán phát khí thế cơ hồ đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Gần với Mã Kiệt vị này uy tín lâu năm huyết ma tử. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, cực ma đều không ngừng địa ấp ủ huyền minh tam cực đi đao uy năng. Cái này thanh danh hiển hách pháp bảo không ngừng lui tới với hắn thể nội cùng ma cương ở giữa. Liên tiếp ấp ủ số vòng, khiến cho huyền minh tam cực đi đao uy năng đạt đến cực hạn. Tạo thành ba đao hợp nhất trạng thái, bộc phát ra kinh khủng công kích uy năng, trực tiếp đánh chết người bị thương nặng ma cương. Mã Kiệt nhìn xem thần hồn khí tức tiêu tán ma cương, đem huyết ma kiếm một chiêu mà quay về, đối huyền minh tam cực đi đao uy lực cảm thấy mấy phần kinh dị. Cực ma thật sự là vận khí tốt. Huyền minh tam cực đi đao trải qua đại trưởng lão tế luyện, gia nhập ngân long vẫn thạch, thần thông tăng vọt, bằng vào ngân long vẫn thạch ảo diệu, lớn nhỏ có thể tùy tiện biến hóa, giờ phút này hóa thân châm nhỏ phi đao, lực xuyên thấu kinh người vô cùng. Trong lòng như vậy cảm khái Mã Kiệt, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía ma cương thi thể vị trí, sắc mặt hắn khó coi nói. Trương đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Cỗ kia che kín màu tím đen vảy ma cương thi thể đã tại biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ có một cường tráng nam từ đầu chọc đứng tại chỗ. Chính thích ý lay động trên thân hơi toan trướng cơ bắp. Vừa mới phen này chiến đấu, đối với Lục Khôn tới nói, đánh cho 10 phần thoải mái. Dĩ vãng chiến đấu, hắn đều là buồn tẻ đến cực điểm lợi dụng nhục thân chi lực. Đối kháng pháp bảo, nào có nhục thân va chạm tới sảng khoái, thư giãn lấy thân thể bắp thịt Lục Khôn, nghe được Mã Kiệt băng lãnh ngữ khí, không để ý chút nào run lên bả vai, lười biếng nói, Mã đạo hữu gấp cái gì, hết thảy có ba đầu ma cương, cái này con thứ nhất ma cương thi thể, liền tạm thời gửi tại Trương Mỗ nơi này đi. Phải biết Trương Mỗ người thế nhưng là bốc lên bị các ngươi ngộ sát phong hiểm tại chiến đấu. Mã Kiệt trong mắt lóe lên một tia lửa giận, chính muốn nói gì, cách đó không xa luyện ma quật miệng huyệt động, bỗng nhiên truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm, cái kia đầu chọc tiểu tử, ngươi tu luyện cái gì công pháp, thế mà đem nhục thân tu luyện tới trình độ này. Theo đạo thanh âm này truyền ra, trong không khí lại xuất hiện kia cỗ kỳ dị ba động, khiến cho trên quảng trường tất cả mọi người cảm thấy nhục thân run rẩy. Nói chuyện chính là giấu ở luyện ma quật bên trong ma cương đầu lĩnh. Bên ngoài bị cao giai hôi sát ti vây khốn ma cương. Đang nghe đầu lĩnh sau khi mở miệng, thể nội phảng phất lại nhiều hơn mấy phần khí lực, một thanh tránh thoát ảm đạm không ánh sáng hôi sát ti. Bất quá bọn chúng thoát khốn sau không có phát động công kích, mà là lui về luyện ma quật cánh cửa hình vòm bên trong. Trong bóng tối lộ ra hai cặp đỏ bừng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Khôn, bên trong chớp động lên vẻ tham lam. Huyết luyện tông ma tu nhìn thấy ma cương thoát khốn, từng cái sắc mặt đại biến, không lo được Lục Khôn cướp đi ma cương thi thể sự tình. Cấp tốc lẫn nhau dựa sát vào, ngoại trừ Mã Kiệt cùng Chiêm Nhạc, cái khác tám tên ma tu ma lực cấp tốc lưu truyền. Một cái huyết hồng sắc phòng bảo hộ đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Tản ra một tia làm người sợ hãi khí tức, phảng phất cùng nguyên anh chi lực có chút tương tự. Một bên khác thất sát tử, tại hôi sát ti tiêu tán thời điểm liền cẩn thận địa vận chuyển phòng ngự vòng bảo hộ. Cẩn thận mà nhìn xem luyện ma quật miệng cánh cửa hình vòm. Cũng không ngoài hồ hai tông ma tu khẩn trương như vậy. Nơi này đỉnh tiêm ma cương. Tại ma cương đầu lĩnh không hiểu thần thông gia trì dưới. Rõ ràng mạnh hơn bọn hắn trưởng bối gặp phải đầu kia. Tốc độ kia vượt qua pháp bảo không nói. Lực công kích càng là kinh khủng. ở giữa không trung đều có thể lấy một kích chi lực ngăn cản gần 10 cái pháp bảo. Nhục thân cường đại lực phòng ngự, tựa hồ chỉ có Mã Kiệt cùng cực ma khả năng công kích tổn thương đến. Bọn hắn nhưng không có như thế nhanh chóng thân pháp, chỉ có thể dựa vào cường lực phòng ngự vòng bảo hộ tự thân. Lục Khôn yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem một mảnh đen kịt luyện ma quật cổng vòm, không có trả lời ma cương đầu lĩnh vấn đề, mà là nhẹ nhàng nói, vị này là Nhất Nguyên Tông tiền bối đi, chẳng lẽ là ma cương luyện thể con đường. Trong bóng tối ma cương đầu lĩnh hết sức ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi vì sao cho rằng bản tôn là Nhất Nguyên Tông tu sĩ? Lại làm sao biết đây là luyện thể chi thuật? Bản tôn cũng có thể là ma tộc thi thể hóa thành cương thi. Lục Khôn nói thẳng, luyện ma quật bên trong, tiền bối ngâm chất lỏng màu đen, hẳn là khí huyết ma lực, mà theo ta được biết, khí huyết ma lực là thông qua vân thông luyện thể quyết tu luyện ra được. Tiền bối đã có thể thôi động khí huyết ma lực, tự nhiên không thể rời đi môn này công pháp luyện thể. Ma cương đầu lĩnh cảm xúc có chút kích động nói, tiểu tử ngươi thế mà biết khí huyết ma lực cùng vân thông luyện thể quyết. Chẳng lẽ ngươi công pháp luyện thể, là Nhất Nguyên Tông lão gia hỏa nghiên cứu ra được? Lục Khôn mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên nói, vãn bối công pháp là cơ duyên xảo hợp tự sáng tạo. Cùng Nhất Nguyên Tông không có quan hệ, ma cương đầu lĩnh sửng sốt một hồi, cười nhạo nói, cũng thế, năm đó những lão gia hỏa kia, đều một lòng nghĩ rời đi giới này. Kéo dài tuổi thọ, há lại sẽ lãng phí thời gian tại địa phương khác, liền xem như vân thông luyện thể quyết, bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, vân thông luyện thể quyết mặc dù có chỗ thích hợp, nhưng hắn tu luyện ra được khí huyết ma lực, hoàn toàn là một loại dị dạng tồn tại dị dạng, ngươi tiểu bối này biết cái gì? Ma cương đầu lĩnh tựa hồ hết sức kích động, thanh âm bên trong tràn đầy bạo ngược chi khí. Nếu không có khí huyết ma lực, bản tôn cũng không có khả năng sáng lập ra ma cương luyện thể chi thuật. Cùng cảnh giới tu tiên giả, căn bản sẽ không là ma cương luyện thể giả đối thủ. Thất sát môn cùng huyết luyện tông một đám ma tu, đem ma cương đầu lĩnh cùng Lục Khôn lời nói nghe vào trong tai. Nhìn xem Lục Khôn ánh mắt, mang theo vài phần vẻ tham lam, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra. Cái này gọi là Trương Thiên Bưu tán tu, tự chế một môn công pháp, mới đưa nhục thân tu luyện cường đại như thế, mà nơi này kinh khủng ma cương, cũng là thông qua một loại nào đó công pháp tu luyện ra được. Nếu là bọn hắn cầm tới dạng này công pháp, chẳng phải là cũng có thể đem nhục thân luyện đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Mã Kiệt vô ý thức sờ lên bên hông túi trữ vật. Bên trong chứa ma cương thi thể. Lập tức trở nên 10 phần trọng yếu, mà đổi thành một bên hồn sát, thì lộ ra mấy phần vẻ áo não. Lục Khôn không để ý đến chung quanh ma tu ánh mắt tham lam. Hắn lắc đầu thở dài, tiền bối ma cương luyện thể, tại vãn bối nhìn đến không phải chính đồ, ngươi chỉ bất quá lợi dụng ma tộc thân thể, cũng không phải mình tu luyện ra được. Hừ, ma cương đầu lĩnh trong giọng nói mang theo vài phần điên cuồng. Không phải chính đồ ha ha ha lại là một câu nói kia. Năm đó Nhất Nguyên Tông lão gia hỏa cũng nói như vậy. Nhưng các ngươi ai cũng không biết, tại đem nhục thân triệt để dung nhập ma vương thân thể về sau. Bản tôn mới lĩnh ngộ được nhục thân nguyên lực. Nhục thân nguyên lực, Lục Khôn lập tức liền nghĩ tới ma cương ở giữa không trung. Không cần mượn lực liền có thể phát huy nhục thân lực lượng cổ quái tràng cảnh. Cùng trong không khí làm hắn nhục thân cảm thấy sợ hãi mà khát vọng ba động. Ngươi vừa mới đánh bại ma cương, chỉ bất quá rót vào bản tôn một chút nguyên lực. Tốt, nói nhiều như vậy, các ngươi có thể đi chết rồi. Bản tôn quá lâu không có thôn phệ mới mẻ huyết nhục. Giống như ngươi huyết thực, càng là từ chưa từng gặp qua, thể nội khí huyết ma lực đã vội vã không nhịn nổi. Theo ma cương đầu lĩnh tiếng nói vừa ra, trong không khí kỳ dị ba động càng rõ ràng, kia hai đầu đỉnh cấp ma cương, một lần nữa từ cánh cửa hình vòm bên trong đi ra. Hình dạng của bọn nó đã cùng trước đó khác nhau rất lớn.